Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 617, Pokemon rực rỡ quán cà phê. Carlos, Lumio City, Augustine Sycamore sở nghiên cứu. Xanh tươi tốt trong đình viện. Người mặc màu đen áo jacket, màu lam cái cổ sức thanh niên đi qua hành lang. Phía sau đi theo một đầu đuôi lửa thiêu đốt Charizard. Charizard phần cổ đeo bắt mắt siêu cấp tiến hóa trang bị. Một viên mega thạch chính khảm nạm đang trang bị trung ương. Dạng rỡ tỏa sáng. Augustine Sycamore một tay cắm ở màu trắng áo túi. Một cái tay khác vuốt ve gốc râu cằm. Nhìn thấy thanh niên lúc hai mắt sáng lên. Cười hô. Alain, đến rất đúng lúc. Có chuyện muốn nhờ ngươi. Alain đi đến trước người. Nghe xong Augustine Sycamore tiến sĩ giảng thuật, thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc. Nói, Lục lão sư muốn tới Carlos lữ hành. Đúng thế, Augustine Sycamore tiến sĩ hai tay đút túi. Cười nói, người thật giống như đối với hắn cực kỳ chú ý. Alain gật gật đầu, giọng mang kính ý nói. Vừa mới kết thúc Sino Champion League, Lục lão sư dùng Mega Gengar đánh bại siêu năng hệ thiên vương Lucian. Ồ, ta gần đây đang nghiên cứu ràng buộc hiện tượng. Ngược lại là không chút chú ý thi đấu sự tình. Augustine Sycamore kinh ngạc chớp mắt. Vị này tiến sĩ là tại nghiên cứu khoa học phong hội trên cùng Lục lão sư kết bạn. Vị kia tại cổ đại văn tử, lĩnh vực rất có tạo nghệ thanh niên học giả. Đến nay vẫn làm hắn khắc sâu ấn tượng. Không ngờ Lục dã tại học giả sau khi... thậm chí có thể đánh bại Sinnoh liên minh mạnh nhất thiên vương. Cái này khiến Augustine Sycamore quả thực có chút ngoài ý muốn. Song phương chiến thuật đánh cờ tương đương đặc sắc. Bất quá vẫn là Lục lão sư càng hơn một bậc. Số không phong Lucian thiên vương. Alain dừng một chút. Nói. Khục. Còn có một cái truyền thuyết ít ai biết đến. Không biết ngài có nghe nói hay không? Cái gì? Augustine Sycamore ôm lấy cánh tay. Nói, cùng Lục lão sư có quan hệ. Alain gật gật đầu. Nói, Lục lão sư tại Champion League kết thúc về sau. Công khai hướng Cynthia quán quân thổ lộ. Đồng thời, hai người bọn họ tựa hồ cũng sớm đã là tình lữ. Alain nói, Augustine Sycamore xác nhận mình không có nghe lầm. Lại lấy điện thoại di động ra tìm tòi một phen. Ha ha ha. Nhìn đến ta lúc đầu tại nghiên cứu khoa học phong hội dự cảm. Vẫn là chính xác. Augustine Sycamore cởi mở cười nói. Sớm tại nghiên cứu khoa học phong hội lúc. Augustine Sycamore liền nhìn ra một chút mánh khóe. Carlos nhân dân sinh sao sao khắp. Augustine Sycamore tiến sĩ lúc tuổi còn trẻ cũng là hoa hoa công tử. Cho đến ngày nay vẫn bị coi là đại chúng tình nhân. Hắn cực kỳ đồng ý hai người công khai tình cảm lưu luyến hành vi. Đồng thời thật sâu vì đó đả động. Nhìn như vậy tới, bọn hắn giống như là đến Carlos hưởng tuần trăng mật giống như. Augustine Sycamore cười cười, nói, Lumio City phía nam đường đi. Lúc trước Lysandre quán cà phê tự hồ để đó không dùng xuống dưới. Alain, người tiến về nghe ngóng một phen. Không có vấn đề. Alain trả lời, Alain Charizard Mega trang bị cùng tiến hóa thạch, đều là từ Lysandre tự mình đưa tặng, mà ở đưa tặng sự kiện về sau. Lysandre, sáng tạo thế giới mới, kế hoạch chưa thể thực hiện. Liền được đưa vào ngục giam. Bất quá nghe nói Lysandre sở nghiên cứu. Gần đây tại chơi đùa cái gì, giả lập hình ảnh. Dự định cùng Pokemon công ty liên động. Không biết đến tiếp sau tiến triển sẽ như thế nào. Alain lắc đầu, trở lại nhìn về phía Charizard, lặng lẽ nắm chặt nắm đấm. Vô luận như thế nào? Mục tiêu của ta là tại hạ một giới Lumio đại hội đoạt giải quán quân. Trở thành mạnh nhất mega tiến hóa sứ giả. Vì thế, cần không ngừng hướng cường giả học tập cùng khiêu chiến. Hy vọng Lục lão sư đến Lumio City ngày đó. Có thể sớm một chút đến. Alain thầm nghĩ, à đúng, Alain, Augustine Sycamore tiến sĩ vừa đi một nửa, lại quay người lại nói, gần đây tiến hóa thạch máy dò lại có ba động, là từ Thạch Hương trấn truyền đến. Từ Ba Động đến xem, sơ bộ phân tích là Tyranita, hoặc là Ga Chom tiến hóa thạch, còn cần làm phiền ngươi. Đến đó di tích điều kém một chuyến. Augustine Sycamore mỉm cười nói, có thể thu hồi tiến hóa thạch, tự nhiên không thể tốt hơn. Không có vấn đề, giao cho ta cùng Charizard liền tốt. Alain nắm quyền, 10 phần tự tin nói. Ngày mùng 9 tháng 6, thứ tư, trời trong xanh, Sinnoh địa khu, Lily of the Valley Island. Trời nắng chang chang, bên ngoài nhiệt độ cao tới 35. Zat, Omega huyền, Siphet ngắm nhìn ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt. Nằm tại lập thức điều hòa không khí bên cạnh, thu nạp cánh chim, thoải mái mà nheo mắt lại. Ta không sai biệt lắm đã là một con phế vịt. Buồn ngủ dần dần dâng lên. Vịt vịt tiết trắng đầu rủ xuống, nhắm mắt treo lên chợp mắt tới. Siphet sử dụng đi ngủ. Lục Dã, Jenga, Blastoise song song ngồi tại ghế sofa, từ trái đến phải, theo thứ tự là băng Coca. Băng Coca, nóng hổi trà nóng. Bá Lục lão sư cùng Jenga đồng thời đưa ánh mắt về phía Blastoise. Thẻ hở, gạch dưới, Blastoise chậm rãi nâng lên trà nóng, thổi tan lượn lờ nhiệt khí. Tại mùa hè đến trên một chén nuôi dạ dày nguyên khí trà. Đây không phải cực kỳ hợp lý sao? Khó mà phản bác, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Ngửa đầu hồi tưởng lại Pokemon Si kịch bản. So với Sinnoh địa khu kình địch Pon, Satoshi tại Katlos kình địch Alain, thực lực không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Sớm tại Satoshi tiến về Katlos trước đó, Alain liền mang theo Charizard, bốn phía khiêu chiến siêu cấp tiến hóa sứ giả, thậm chí từng có chiến thắng hỏa hệ thiên vương Khan Kira ghi chép. Bất quá so với Sinnoh địa khu chiến lực biểu hiện đột xuất tứ thiên vương, Katlos tứ thiên vương bình quân thực lực hơi có vẻ kém. Ngoại trừ sữa Katlos nhân tố bên ngoài, cũng có thể là bởi vì bọn hắn cũng không cầm nhà huấn luyện làm nghề chính. Đương nhiên, Lục lão sư nghề chính vẫn là đầu bếp, mỹ thực khu áp chủ, kiêm chức trò chơi người chế tác, cũng không tư cách nhả rãnh cũng được. Xét thấy Katlos là một tòa mỹ thực chi đô, Lumio City trung ương đường đi càng là khai biến quán cà phê. Lục lão sư cũng có gian quán cà phê dự định, cũng không lấy mưu cầu lợi nhuận làm mục đích, ngẫu nhiên khai phát điểm mới kem ly món điểm tâm ngọt, nghiên cứu kiểu mới thực đơn, mời bày các thành viên đến quán cà phê làm khách, lắc lư, hoạch rơi, mời càng nhiều Pokemon thậm chí truyền thuyết các tinh linh đến trong quán cà phê chơi đùa kiêm chức. Cái này có lẽ sẽ thành mình tiến về Katlos động lực chỗ. Tìm phiến đá vẫn là tiếp theo. Khai ra quán cà phê. Sớm ngày vượt qua cá ướp muối sinh hoạt. Cái này mới là chân lý. Lục Dã hài lòng gật đầu. Ngoài ra, quán cà phê cũng có thể làm tổ ba người trụ sở bí mật. Bọn hắn ba nếu là lại đem kinh phí tiêu xài trống không, cũng không trở thành ngủ lại đầu đường. Tại trò chơi Pokemon Si bên trong, Lysandre liền từng xây dựng một gian mặt trời mới mọc quán cà phê. Một lần vang dội Lumio City, bất quá thế giới này tuyến, Lysandre tự hồ đã được đưa vào ngục giam, không có thể lại cả sự tình nhân vật phản diện. Ta nhớ được, Lysandre mộng tưởng là sáng tạo không có phân tranh thế giới mới. Lục Dã sờ lên cái cằm, không có phân tranh thế giới mới. Cái này không phải liền là dùng đánh bài quyết định hết thảy thế giới quan sao? Kia thịt viên rất thích hợp đánh bài. Giả lập hình ảnh kỹ thuật cũng cực kỳ thích hợp PTCG. Ngược lại là có thể cùng hắn nghiên cứu chỗ hợp tác. Nghĩ tới đây, Lục Dã hơi sững sờ. Thế giới này Team Rainbow Rocket, có phải hay không có điểm gì là lạ? Đội Rocket là hậu cần công ty. Lysandre Team Flare là mẹ nó đồ chơi công ty. Lục Dã khục, vẫn là trước tiên cần phải quyết định quán cà phê sự tình. Chấm ngoặc kép, quán cà phê có thể mướn Pokemon đảm nhiệm nhân viên, thậm chí có thể coi là cỡ nhỏ Pokemon đình viện. Một chút lang thang không tiện thu phục Pokemon, Lục Dã dự định mời bọn chúng đến quán cà phê ở tạm chơi đùa. nếu có thể thuận tiện giúp. Tỷ như yêu ca hát Jigglypuff, thế giới thụ mưu, cầu vồng chi thủ hộ giả ma sa đâu. Tin tưởng về sau, sẽ còn có càng nhiều tiểu khả ái nhóm gia nhập vào quán cà phê viên công hành liệt. Đương nhiên, đây chỉ là liên quan tới quán cà phê. Bước đầu tưởng tượng, hết thảy vẫn là phải đợi đến Carlos nhìn thấy cụ thể mặt tiền cửa hàng sau lại tiến hành quyết định. Bất quá, liên quan tới quán cà phê danh xưng, Lục lão sư sớm có kết luận. Pokemon rực rỡ quán cà phê tên bắt nguồn từ cùng tên trò chơi. Cũng là Lục lão sư tương đối yêu thích một cái Pokemon game điện thoại. Cà ri cơm, kem ly, mác long, những này đều có thể làm quán cà phê món ăn. Rát tương đương gạch dưới. 3. Gạch dưới, liếc mắt nằm ngửa ngủ gật xia phét. Lục dã lâm vào trầm tư. Bằng không, menu bên trong lại thêm một cái nướng hành tây tốt. Dù sao đem hành tây cắm vào trong đất, nó còn có thể dài ra lại. Rát. Móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, xia phét tại trong mộng bừng tỉnh, tựa hồ gặp nguy hiểm dự báo đồng dạng, lạnh cả sống lưng, luôn cảm thấy, tiếp theo thời gian, sẽ càng thêm vất vả vịt. Saffron City, siêu cao ốc, Pokemon công ty, Oliana một bộ da dặn màu trắng áo khoác, phủi tay, hướng trước người các công nhân viên nói, hôm nay xã trưởng không tại. Hy vọng mọi người thêm ít sức mạnh, làm tốt riêng phần mình công việc. Như vậy, liền xin nhờ mọi người. Theo Pokemon, Hỏa Hồng đem bán. Pokemon công ty nhảy lên trở thành lớn nhất tiềm lực, lớn nhất ảnh hưởng lực mới phát công ty. Bất quá Pokemon công ty trước mắt lực lượng quá mức nhỏ yếu. Xã trưởng lại thường xuyên mò cá. Đảm nhiệm thư ký kiêm phó xã trưởng Oliana. Cơ hồ gánh chịu hơn phân nửa nhiệm vụ, đồng thời hoàn thành đến thập toàn thập mỹ. Ngoài ra, bắt nguồn từ Oliana người hứng thú, nàng sau khi tan việc vẫn như cũ tiến hành siêu cực lớn hóa nghiên cứu. Đồng thời cất chứa không ít Lục lão sư nhà huấn luyện thẻ. Ồn ào văn phòng, không ngừng có chuông điện thoại reo lên. Vâng, ta có thể nghe thấy. Oliana nghiêng đầu mang lấy điện thoại. Già dặn ký tên văn kiện, đều đâu vào đấy xử lý. Vị này thư ký năng lực quản lý, có thể xưng lịch sử cấp bậc. Từng một người quản lý bao trùm toàn bộ Gala Macrocosmos tập đoàn. Có thể cùng nàng năng lực với tới. Chỉ sợ cũng chỉ có dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng xây dựng Devon công ty Steven Stone. Quản lý đội Rocket Matori. Một ngày làm việc kết thúc, Oliana bọc lấy màu nâu áo khoác. Đi tại Saffron City trong bóng đêm, ông điện thoại chuông reo lên. Oliana kết nối điện thoại, cung kính nói, ngài thỉnh giảng, hôm nay công việc cũng vất vả ngươi. Oliana, Lục dã nói, là ta bản chức công việc. Oliana trả lời, ta hướng Gala địa khu cực lớn hóa chuyên gia, Magnolia tiến sĩ nộp xin. Lục dã nói, chờ đến ngày nghỉ. Người có thể đi theo Magnolia tiến sĩ, nghiên cứu siêu cực lớn hóa. Oliana bước chân dừng lại, đứng tại ngựa xe như nước đầu đường. Suy nghĩ xuất thần, nghiên cứu siêu cực lớn hóa là Oliana suốt đời hứng thú cùng động lực. Nàng từng thay Rose suy tính ra Gala ngàn năm sau nguồn năng lượng nguy cơ. Thậm chí lấy sức một mình nghiên cứu ra Dynamax Band, cực lớn vòng đeo tay. Hình thức ban đầu, nhưng mà, tại thời gian này tuyến, Oliana vội vàng tăng ca, Rose hội trưởng cũng mệt mỏi công ty quản lý, hoàn mỹ đi gây sự với Eternatus, đây có lẽ là Gala nguy cơ tốt nhất giải quyết sách lược. Oliana hít sâu một hơi, đi theo Magnolia tiến sĩ, nghiên cứu siêu cực lớn hóa à, giống như là một cọc tâm nguyện rơi xuống đất, Oliana ánh mắt lấp lóe. Là, vô cùng cảm kích, Lục dã, còn có, ta muốn vận dụng một bút kinh phí, xây dựng một gian quán cà phê. Oliana khẽ giật mình, khuyên tiếng nói, tha thứ ta nói thẳng, tùy tiện tiến quân ăn uống ngành nghề, cũng không phải là sáng suốt chi tuyển. Lục dã ánh mắt phức tạp, nghĩ đến nhà mình mấy cái kia đại vị vương, chỉ sợ món điểm tâm ngọt còn không bưng cho khách hàng. Liền đã bị bọn chúng ăn. Lục Dã khẽ thở dài. Ngoặc kép, ta cũng không nghĩ lấy có thể lợi nhuận chính là... Oliana hơi sững sờ, cũng không đưa ra dị nghị. Cung kính nói, ta hiểu được. Cúp điện thoại, Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Tiến về Lumio City hành trình cũng không nhất thời vội vã. Lục lão sư còn dự định cùng manh manh đát. Về sen dầm thao, Alamos thao từng cái địa phương đi một vòng. Nếu có thể cho quán cà phê lắc lư một chút giúp đỡ. Vậy liền không thể tốt hơn. Tính đến Đông Hoàng, Canto, Sino, Carlos là sắp thắp sáng tờ thứ tư bản đồ. Luôn có dự cảm không tốt, Lục Dã nhìn trời nói. Roy gia tộc, Jenny gia tộc, những này ta đều có thể lý giải. Trang trí gia tộc, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.